Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 38.1. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 21 a đóng ngoặt tròn. Khi bộ đội hậu phương chiếm trước lưng núi cũng vòng qua sườn núi khó đi lại đây tiếp viện, kẻ địch rảo hoạt đã giống như thủy triều lui đi. Lưu lại là một loạt hài cốt cơ giáp sao sắp xếp chỉnh tề trong thông đạo dài 2 km đông bắc Phong Diệp Pha. Sư 2122 sơ ý trinh sát binh thất trách, làm cho ở trong suốt 20 phút, chủ lực sao đều bị vây trong hỗn loạn, không thể đi tới một bước. Đợi cho xe go vội vàng đuổi tới tiền tuyến, một lần nữa chỉnh đốn bộ đội, hạ lệnh tiến công, thời gian đã qua đi nửa giờ. Nửa giờ ở bình thường có lẽ căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà, tại thời khắc giành giật từng giây này, cũng đã đập lên trên đầu tập đoàn quân 21 một bổng trầm. Không cần chờ Peter Lop chỉ lệnh, sư 2122 đuổi tới Phong Diệp Pha lập tức ở dưới xe go chỉ huy đầu nhập vào tiến công. Ngay mặt, hai cánh, phàm là nơi có thể triển khai trận hình, đều có bóng dáng bộ đội bọc thép sao bắt đầu khởi động. Quan quân cơ sở làm gương cho binh sĩ đi phía trước, binh lính mặt sau cũng xuất ra toàn bộ lực lượng. Mỗi một tham mưu đều gánh thêm công tác, pháo tự hành doanh hỏa lực bao trùm cùng xác định địa điểm rõ ràng, không đình qua một giây. Nhưng mà, sự thật cũng là tàn khốc. Cho tới bây giờ, sư 2122 cũng không thể đi tới một bước. Hơn nữa, trên màn hình thiên võng số liệu thống kê chiến tổn vượt qua 50 so với 1, làm cho toàn bộ quan quân sao không thể tin được ánh mắt chính mình. Đối phương chỉ có một đoàn bọc thép, lại giống một đạo lạch trời không thể vượt qua. Đây là mọi người vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận. Đứng ở trước mặt Peter Loop sắc mặt xanh mét, xe go vẻ mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh tuôn rơi thẳng xuống. Ở 2 phút trước đuổi tới bộ chỉ huy, hắn vừa lấy được tin tức, đoàn 3 cùng đoàn 4 phát động thế công, lại lần nữa bị nhục. Đoàn 3 hoàn hảo một chút, đoàn 4 cánh trái thậm chí thiếu chút nữa bị kẻ địch phản kích đánh tan. Nếu không phải liên cảnh vệ lệ thuộc trực tiếp doan liều chết bảo hộ, đoàn trưởng thiếu chút nữa bị đánh chết đương trường. Thời gian bao lâu có thể lấy được Phong Diệp Pha? Ở trước khi nhiệt độ không khí hạ đến băng điểm, Peter Loop rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn xe go, ánh mắt giống như dao găm, có thể đem ra người cắt ra vô số vết thương máu chảy đầm đìa. Quan quân cùng các tham mưu một bên lặng ngắt như tờ, thương hại nhìn xe go. Vấn đề này là Peter Loop cho xe go một lần cơ hội cuối cùng. Sư 2122 sai lầm. Hầu như chôn vùi toàn bộ chiến cuộc Tây Tuyến thành Phượng Hoàng. Nếu không phải mọi người biết ở hạp cốc nhất Tuyến Thiên còn có đoàn một sư 2111 theo hiểm mà thủ, kẻ địch tuyệt đối không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua đường hẹp hòi hiểm yếu nơi này mà nói, chỉ sợ đạo mệnh lệnh thứ nhất khi Peter Loop đến tiền tuyến chính là xử quyết xe go. Xe go lộ nụ cười sầu thảm. Hắn biết Peter Loop đã cho chính mình cơ hội. Nhưng mà, cái này cũng là ý nghĩa Peter Loop còn chưa có thể thanh tỉnh ý thức được lúc này đây tập đoàn quân 21 gặp đến tột cùng là dạng bộ đội gì. Xe go trầm mặt, làm cho Peter Loop sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người vì xe go mà đổ mồ hôi lạnh, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, xe go thế mà tự mình tháo quân hàm xuống. Thực xin lỗi thượng tướng các hạ. Xe go cúi thấp đầu xuống. Sĩ khí sư của tôi bị nhục nghiêm trọng, chỉ sợ không thể tiếp tục phát động thế công. Hơn nữa, tôi đề nghị mau chóng cấu trúc trận địa, phòng ngừa quân ta gặp tổn thất thảm hại trọng hơn. Bộ chỉ huy một mảng tĩnh mịch. Quan quân cùng các tham mưu sư 2122 sắc mặt như đất, ba vị sư trưởng đi theo bên cạnh Peter Loop vẻ mặt không dám tin. Xe go điên rồi sao? Hắn bảo bốn sư bọc thép tinh rồi cấu trúc công sự phòng ngự một đoàn bọc thép của kẻ địch. Peter Loop tức giận đến nổi điên, Hắn hung tợn nhìn ai tướng Tâm Phúc chính mình, hận không thể một nhát hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngăn chặn cơn giận bừng bừng của chính mình. Gương mặt trắng bệch kia của Xe Go làm cho hắn ý thức được sự tình có lẽ cũng không như mình tưởng tượng. Không ai so với hắn càng hiểu biết Xe Go hơn. Nhân tài này do chính mình một tay đề bạt lên, tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc phân không rõ nặng nhẹ, thời điểm mấu chốt bỏ gánh cấp cho chính mình khó khăn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Peter Loop trầm giọng hỏi. Xe Go môi run run, thanh âm khàn khàn. Tướng quân, tôi nghĩ ngài hẳn nên tự mình đi nhìn xem. Từ trong lời nói của Xe Go, Peter Loop bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm. Hắn liếc mắt nhìn Xe Go một cái thật sâu, rõ ràng quay người lại. Đi. Trừ bỏ để phòng thủ, các quân quan phân ra ba cơ giáp chỉ huy. Ở dưới đoàn cảnh vệ lệ thuộc trực tiếp Peter Loop hộ vệ, hướng tiền tuyến đi tới. Màn đêm bao phủ toàn bộ vùng núi. Dưới ánh sao, dòng suối nhỏ ven đường chảy róc rách. Rừng cây ở trong gió phát ra tiếng vang rào rào như mưa to. Trong sơn cốc trên sườn núi, nơi nơi đều là đội ngũ cơ giáp sao chật chội cùng một chỗ. Một ít bộ đội ở một bên chờ đợi, một ít bộ đội hướng chiến khu chạy bộ đi tới. Ngọn đèn hỗn độn chiếu loạn ở mọi nơi, đủ loại khẩu âm đan vào cùng một chỗ, toàn bộ vùng núi đều là cảnh tượng binh hoàng mã loạn. Đoàn cảnh vệ lệ thuộc trực tiếp tập đoàn quân xuất hiện. Bộ đội đang qua lại ở trên đường đều thối lui sang hai bên. Một đám chiến sĩ cơ giáp sao mỏi mệt không chịu nổi đứng ở trên bùn đất, nhìn theo đội ngũ quan quân cao cấp hướng đỉnh núi xa xa bị hào quang lửa đạn ánh đỏ rực mà tiến lên. Càng tới gần tiền tuyến giao chiến, tiếng lửa đạn lại càng lớn. Đi vào địa khu cách Phong Diệp Pha 4 km, các quân quan cơ giáp chỉ huy đã có thể thấy một loạt lều trại bệnh viện giã chiến, cũng có thể thấy thương binh như nước từ tiền tuyến đưa xuống dưới. Một chiếc tiếp một chiếc cơ giáp chữa bệnh từ trước mắt nhoáng lên một cách mà qua, nghênh diện thỉnh thoảng thấy một đám binh lính nâng cáng chạy vội đến. Bộ đội tiếp viện đang trầm mặc thẳng tiến về phía trước, tiếng sống của các quân quan ở trong tiếng lửa đạn phương xa có vẻ khàn cả giọng. Trên bầu trời, những đoàn ánh sáng pháo năng lượng thật lớn giống như lưu tinh lưu động, hào quang chói mắt, tiếng nổ vang thật lớn như xe lửa tiến vào đường hầm, giống như thịnh hội ở trong địa ngục vậy. Bốn phía nơi nơi đều phân tán hải cốt cơ giáp. Trung ương đường được cơ giáp công trình dọn dẹp, hai bên đỉnh núi cũng chỉ có thể để mặc cho tự cháy. Một ít nơi cây cối cũng bị dẫn lửa, thoạt nhìn giống như là những bó đuốc thật lớn. Các quân quan trầm mặc nhìn chăm chú toàn bộ trước mắt, cảnh tượng trước mắt làm cho tâm bọn họ càng ngày càng trầm. Bộ đội đã bị ngăn tại vùng núi rộng không quá 5 km, dài hơn 30 km, động cũng không thể động. Mà tiền phương thực chỉ có một đoàn kẻ địch. Nếu là thật như vậy, đó đến tột cùng là dạng bộ đội gì? Khi bộ đội tiến lên đến một chỗ khe núi, cơ giáp chỉ huy ngừng lại. Các quân quan vây quanh Peter Loop đi ra cơ giáp, đưa mắt nhìn về phía bốn phía. Toàn bộ khe núi đã biến thành một cái căn cứ thật lớn mà ồn ào náo động. Tiếng báo động, tiếng gào thét, tiếng động cơ gầm rú, đan vào cùng một chỗ, loạn thành một đoàn. Bên trái cách đó không xa trên vài cái đài duy tu giản dị, duy tu binh đang khẩn cấp duy tu cơ giáp vết thương chẳng chịt. Phía bên phải ngoài vài chục thước, vài tên sĩ quan hậu cần đầu đầy mồ hôi đang khẩn trương chỉ huy cơ giáp cùng binh lính bổ súng vũ khí đạn dược. Một ít binh lính đang dẫm lên bùn đất chạy tới chạy lui, trên trang phục chiến đấu màu xám tràn đầy nước bùn chảy xuôi, trên gương mặt bẩn thỉu chỉ có thể nhìn gặp một đôi mắt hoảng sợ mà bối rối cùng một hàm răng trắng. Ở nơi địa thế hơi cao một chút chỗ chân núi, thiết trí một dãy bệnh viện giã chiến. Thỉnh thoảng có người gặp thương tích được nâng vào nâng ra. Đất trống bên ngoài nằm đầy cáng thương binh. Tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ, không dứt bên tai. Trừ bỏ vài tên y hộ binh cùng hộ sĩ xuyên qua lui tới ở trong đó, vì bọn họ làm xử lý đơn giản ra, không có ai có thể lo lắng chiếu cố bọn họ. Các quân quan một bên khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt, một bên đi theo phía sau xe go đi đến chỗ cao. Trên sườn núi lầy lội, làm cho bọn họ không thể không cẩn thận đi lại, để tránh trượt chân. Xuyên thấu qua cành lá mọc lan tràn có thể thấy, dưới triền núi, một chi bộ đội từ tiền tuyến lui xuống giống như ổ linh bị thương xuyên qua sơn cốc, nối liền không dứt đi về phía sau. Mấy chiếc xe thông tin chạy như bay mà qua, lốp xe phập phồng bắn lên bùn đất bùm bùm đánh vào xác ngoài cơ giáp vết thương chẳng chịt nọ, nhưng không có đưa tới các cơ sĩ tính tình nóng nảy quát mắng. Cùng với nói đó là một chi quân đội, không bằng nói đó là một đám xác không hồn thiếu tay thiếu chân. Đây là Peter lốp quay đầu nhìn bộ đội bại lui xuống này. Là đoàn 4. Xe go ánh mắt âm u, bọn họ vừa mới từ cánh trái lui xuống, tôi đã cho người đi gọi đoàn trưởng bọn họ. Peter lốp nhìn xe go chân bước nhanh hơn, đi nhanh sông lên đỉnh núi. Toàn bộ chiến trường phong diệt pha đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. So với bộ chỉ huy lâm thời ở ngoài mấy km, nơi này thấy chiến trường càng thêm rộng lớn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 38.2. Đánh chớp nhoáng mở ngoặt tròn 21 bơ đóng ngoặt tròn. Chỉ thấy trước phong diệp pha giống như một con xuyên sơn giáp, nổ mạnh lửa lớn cùng khói đặc cao chừng 5-6-10 thước, vắt ngang đồi núi che cả bầu trời. Từng đám mây hình nấm to nhỏ, ở trong hào quang nổ mạnh hiện ra thân hình, giống như những cây cột đá màu đen. Cơ giáp hai bên không đếm được, ngay tại mảng thổ địa lửa đạn tung hoành này đang xung phong chém giết lẫn nhau. Dòng nước lũ sắt thép màu xanh, màu xám, xông vào trận hình đối phương. Xung phong đột phá, vây quanh, phân cách. Toàn bộ chiến thuật lục quân nhân loại tổng kết ra toàn bộ sát thủ đoạn ở trên sườn núi tràn đầy lá vàng này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trung lộ, bộ đội sao tiến công ngọn núi cao nhất phong diệp pha hiển nhiên vừa mới từ trên sườn núi lui ra. Theo tuyến cơ giáp sao màu xám lui ra phía sau kẻ địch trên đỉnh núi hung hăng đè ép xuống. Từng cơ giáp màu xanh Peter Loop chưa bao giờ thấy qua tạo thành tiểu đội, giống như truy thủ sắc bén chui vào đội hình tản binh đang muốn hỗn loạn của cơ giáp sao. Bọn họ quần tam tổ ngũ, giống như là kỵ sĩ phóng ngựa chạy như điên, hô quát, từ đỉnh núi lao xuống, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tiếp cận đối thủ, phát động một kích chí mệnh. Peter Loop huyết sắc trên mặt, lập tức mất đi sạch sẽ. Ánh mắt hắn dừng hình ảnh ở trên sườn núi. Nơi đó, mấy cơ giáp sao đang bày ra đội hình tán binh ở trước nhất, đang một bên lui về phía sau, một bên điên cuồng nổ súng. Một chiếc cơ giáp cỡ trung, thiết giáp long, sao hỏa lực hiển nhiên đã toàn bộ khai hỏa. Trên người mấy cửa pháo năng lượng, lấy tốc độ cùng tiết tấu Peter Loop quen thuộc bắn ra hỏa lực. Đạn pháo năng lượng, phong tỏa toàn bộ góc đầu ngay mặt. Màn đạn lướt qua, cát bay đá chạy, trời sụp đất nứt. Nhưng mà, một chiếc cơ giáp màu xanh như u linh lại nghênh diện mà lên. Hắn từ đỉnh núi lao xuống, thân thể mập mạp ở trong không trung giống như một con chim cắt vồ mồi. Ở biến hướng liên tiếp, sau khi phóng qua một khối nham thạch lớn cùng mấy cổ hài cốt trên sườn núi, chỉ nhoáng một cái. Liền lông tóc không tổn hao gì xuyên qua màn đạn dày đặc, một quyền đánh vào ngực thiết giáp long. Khi thiết giáp long hình thể vượt xa đối thủ hóa thành một đoàn hỏa cầu, hai sườn cùng trục ngang, mấy chục cơ giáp màu xanh cùng tiến lên cũng đồng thời đem nắm đấm, ly tử truy thủ hoặc thiết chân bay đá đưa vào thân thể mục tiêu của mình. Đội hình tán binh rút lui ở trong nháy mắt liền phá ra một cái miệng to. Ánh lửa đột nhiên bùng lên chiếu rọi những bóng dáng như rượu mị nọ, mặc dù là ở trong tiếng pháo ầm ầm cùng hỏa diễm mãnh liệt, cũng làm cho Peter Lut cảm thấy một loại hàn ý dày đặc sau lưng. Tóc hắn thiếu chút nữa liền dựng đứng cả lên. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, còn không chỉ là nơi này. Ngay tại cánh Itachi đỉnh núi, mấy trăm cơ giáp màu xanh đã hoàn toàn quấn vào trận hình đoàn ba sư 2122. Toàn bộ đoàn ba bị cắt thành mười mấy đoàn nhỏ đều tự mình mà chiến. Chiến sĩ cơ giáp sao bối rối, chỉ có thể không có mục đích mà liều mạng nã pháo. Trong lửa đạn lung tung này, kẻ địch đã bày ra nghệ thuật phối hợp của bọn họ. Một đám trận hình công kích tam giác màu xanh theo lửa đạn cơ giáp sao mà quay cuồng. Giống như là sóng cuộn vậy, một đợt tiếp theo một đợt. Mỗi năm bước, cơ giáp màu xanh bên ngoài đã bị công kích sẽ lui vào trong trận, mà đồng bạn trong trận có được vòng bảo hộ năng lượng đầy đủ, sẽ thế thân vị trí bọn họ, nghênh đón lửa đạn bộ đội bọc thép sao. Màu lam, màu đỏ, màu lam, màu đỏ. Quần sáng mỏng manh của vòng bảo hộ năng lượng, giống như cực quang trong hư không, đang không ngừng biến ảo. Mặc cho bọc thép tụ quần sao hỏa lực hung mãnh cỡ nào đều không thể đem phá hủy. Năm bước, một lần dao động. Cơ giáp màu xanh bộ pháp tinh diệu, giống như là ở dưới tiếng trống của viễn cổ vu sư, thần bí, tự nhiên, lưu loát, biến chuyển hàm tiếp không một kẽ hở. Mỗi năm bước trận hình bọn họ sẽ nổi lên một tầng gợn sóng nhộn nhạo ra, cơ giáp bọn họ sẽ vô thanh vô tức đổi vị trí. Bước chân bọn họ đi tới không có chút đình trệ, bên ngoài trận hình lại vĩnh viễn đều là quần sáng màu lam làm cho người ta tuyệt vọng nọ. Loại bộ pháp này, loại phối hợp này đã vượt qua Peter Lut tưởng tượng, cũng đã vượt qua tưởng tượng của các quân quan thanh niên bên cạnh hắn, so với hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều, so với hắn cũng có sức tưởng tượng hơn rất nhiều. Các quân quan tập đoàn quân 21 sao cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đỉnh núi cây sừng rậm rạp này, nhìn kẻ địch dưới núi, vì bọn họ triển lãm phương thức chiến đấu mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Bộ pháp lưu loát cùng phối hợp, mang đến giết chóc lưu loát cùng dạng như vậy. Trận hình công kích tam giác bình thường nhất, bị bọn họ giao cho sinh mệnh mới. Trận hình tam giác mỗi một lần chuyển động, đều có mấy cơ giáp màu xanh cùng tiến, vững bước tiến lên, quyền cước tung bay giơ tay chém xuống, đem một chiếc cơ giáp sao biến thành thiêu sắt vụn đốt. Cánh trái, là địa ngục, hữu quân, cũng không phải là thiên đường. Peter Lut gian nan chuyển động ánh mắt. Chiến trường hữu quân tràn ngập khói thuốc súng, hơn 200 cơ giáp màu xanh, hợp thành 5 trận hình công kích tam giác, cắm nhập thật sâu bọc thép tụ quần sao, không ngừng hướng thọc sâu đột phá. Sát thần màu xanh này, không có chút tâm thương hại. Bọn họ thành quần kết đội từ bên cạnh cơ giáp sao xẹp qua, mỗi một lần sát bên người mà qua, trận hình tua tủa như lông nhím của sao đều giống như bị đao cắt vậy, bị chém một cái lỗ hổng máu chảy đầm đìa. Theo đoàn 4 lui ra phía sau, toàn bộ hữu quân thật ra đã là thiên hạ của kẻ địch. Hữu quân ở lại phụ trách ngăn chặn, vì cơ giáp sao trung lộ cùng bộ đội cánh trái lui lại mà tranh thủ chút ít thời gian, cùng với nói là đang chống cự, chẳng thà nói là đang tiêu hao một chút thời gian dùng cho giết hại của kẻ địch. Tướng quân! Phía sau truyền đến tiếng vệ binh báo cáo. Peter Lut nhìn lại, thấy đoàn trưởng đoàn 4 sư 2122 được hai gã vệ binh đỡ đi lên đỉnh núi, môi tím đen, một đầu ngã quỵ xuống đất. Ánh mắt hắn lướt qua vị đoàn trưởng đã bởi vì bị thương nặng mà hôn mê kia, dừng ở trên người vài tên tham mưu đại bản doanh tập đoàn quân đang vội vã xông lên triển núi. Một loại dự cảm điểm xấu theo bước chân các tham mưu càng ngày càng mãnh liệt. Thượng tướng các hạ, bên cánh quân ta gặp kẻ địch bỗng nhiên tập kích, bộ đội tổn thất thảm trọng. Trung lộ sư 2121 đã tháo chạy. Bộ đội phía sau mất đi liên lạc. Tướng quân đoàn 1 sư 2111, ở 20 phút trước, gặp được chủ lực kẻ địch cường công, Dưới kịch chiến cả trận địa bị kẻ địch vu hồi đánh lén mà thất thủ, toàn đoàn hy sinh. Chủ lực kẻ địch đang rất nhanh thông qua hạp cốc nhất tuyến thiên tiếp cận tứ cửa phong. Peter lút thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trước mắt tối đen như mực. Tân công nguyên ngày 5 tháng 1 năm 2064. Trận chiến dịch phát sinh ở lôi phong tinh này. Ở thời điểm đêm khuya tiến đến, lặng yên không tiếng động chuyển biến hướng gió. Ở ngoài tầm mắt nhân loại, nữ thần vận mệnh đôi chân trần trắng như tuyết, dẫm lên đá vụn đường nhỏ chảy máu, cứ thế mà đến. Nàng đứng ở ngã tư đường trầm tư. Phía chân trời hào quang biến ảo, vô số cơ giáp giao chiến, binh lính xung phong cùng hỏa diễm thiêu đốt cấu thành một bức ảo ảnh kỳ quái. Đó là một bức thiên thần tận thế. Khi trường bào trắng như tuyết của nữ thần vận mệnh phất động theo gió nhẹ, nàng ở ngã tư đường chuyển hướng. Con đường mới này tràn đầy gai góc, ở dưới đôi chân trắng như tuyết của nàng tản ra, lại ở phía sau nàng khép lại. Vô số dây leo sinh trưởng kín kẽ che đi những ánh mắt muốn nhìn lén tương lai. Sau đó, toàn bộ những cái này tựa như băng tuyết ở dưới ánh mặt trời bàn dần dần hóa đi. Nhẹ nhẹ tiêu tán, dung nhập vào bên trong lịch sử. Tất cả đều vô thanh vô tức. Giờ khắc này, ở chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông, từng tinh cầu còn đang ở trong chiến hỏa thiêu đốt. Nhân loại ở trong chiến tranh còn đang hừng hực khí thế. Chiến cơ xẹt qua ở trên bầu trời, giống như cành cành bay lượn ở dưới bão táp. Cơ giáp dữ tợn ầm ầm xâm nhập thành thị, giống như đàn thú sắt thép khát máu ở trong rừng. Chiến hạm hàng không đi ở trong tinh không yên tĩnh, ở trong hào quang hàng tinh lóng lánh chiếu lên sắc ngoài. Ẩn giấu sự tàn bạo ở dưới bề ngoài xinh đẹp của chính mình. Binh lính ở trên trận địa lầy lội chém giết, các quân quan ở dưới công sự thấp bé mà hướng xuống lòng đất che chắn phân tích bản đồ tác chiến, các chính khách ở bận rộn tính kế tranh cãi, chỉ trích. Thành thị biến thành phế tích, sinh mệnh trôi đi trong tinh không. Nên phát sinh, không nên phát sinh, đều đang phát sinh. Thẳng đến thật lâu về sau, các học giả lịch sử mới có thể chậm rãi khép lại trang sử chiến tranh thật dày này, cảm khái vận mệnh thần kỳ. Bọn họ sẽ đứng ở trước cửa sổ vải màn nhẹ nhàng phất động, nhìn phía cuối thành thị hoặc là vâng mặt trời đỏ chiều tà ở phía núi xa xa, tưởng tượng vào một ngày mặt trời chiều ngã về tây kia, bóng dáng chi quân đội thay đổi lịch sử nọ đi ngang qua 6 đại chiến khu thẳng tiến bồn địa núi Tịch Dương. Những người tiên đoán có kiệt xuất cũng không có thể đối với những cái này làm ra lời tiên đoán. Tựa như lúc ấy Belly không thể biết thời điểm hắn chế định tiến công chiếm đóng Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, một chi bộ đội từ quân nhân quốc gia mà bọn họ đã chiếm lính đại bộ phận quốc thổ cùng một đám đồ để liều mạng thế giới tự do tạo thành đang từng bước một hướng hắn đi tới. Đám ô hợp tiêu chuẩn này ở dưới một mập mạp đầu óc không bình thường dẫn sắt, vào ngày 5 tháng 1 khi màn đêm buông xuống cho hắn một kích chí mệnh. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 39.1. Thần còn là ma rủi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 9 giờ 20 tối đoàn một sư bọc thép thứ 2 phỉ quân chiếm trước phong diệt pha. Phong tỏa thông đạo đi tới của tập đoàn quân 21 sao. Trải qua hơn 1 giờ kịch chiến, đoàn 1 sau khi ngay mặt đánh tan 4 đoàn bọc thép sư 2122 sao, lập tức hướng đông bắc đẩy mạnh, phối hợp vu hồi tới phía đông nam tập đoàn quân 21 sao hướng 3 đoàn đủ biên sư bọc thép thứ nhất phỉ quân, hướng quân sao phát động cường công toàn diện. Tuy Peter Loop lập tức mệnh lệnh bộ đội xây dựng công sự, ngay tại chỗ triển khai phòng ngự. Nhưng mà thời gian đã muộn. Đây là một hồi chiến đấu ở trước khi chiến đấu đã định ra kết cuộc. Peter Loop nóng lòng chiếm trước tứ cửu phong cho phỉ quân như hổ rình mồi nhiều cơ hội. Đầu tiên, bộ đội hậu cần của hắn còn ở ngoài trên 100 km, đơn vị tác chiến chẳng những không có đủ vật tư cần thiết cấu trúc trận địa. Liền ngay cả năng lượng cùng đạn dược cơ giáp cũng dự trữ không đủ.

Mặc dù bọn họ nguyện ý làm càng rất thật một chút, bọn họ cũng không khả năng thông qua tập đoàn quân 25 ra ban cùng tập đoàn quân 21 sao hai tầng ngăn chặn. Dù sao, đó là cả 14 sư binh lực hai tập đoàn quân. Không phải quả hồng mềm bọn họ có thể tùy ý bóp nắn. Trừ bỏ phán đoán này ra, còn có một chút làm cho Belly khí định thần nhàn. Đó là từ lúc mười mấy giờ trước, hắn cũng đã mệnh lệnh bộ chỉ huy đưa 10 sư bọc thép dự bị tập kết chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần tiếp qua mười mấy giờ, hắn có thể ở trên bản đồ bồn địa phía tây núi Tịch Dương, lại buông vài mũi tên công kích. Vì kế hoạch tác chiến của mình thêm một tầng bảo hiểm. Hắn không muốn bởi vì một cái hoa chiêu của kẻ địch mà hưng sư động chúng. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là phong phạm cường giả. Hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần chờ tin tức phòng tuyến núi Tịch Dương bị phá được truyền đến. Phòng tuyến một khí bị phá, hoa chiêu gì cũng bất quá là một trò cười không đáng giá mà thôi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 39.2. Thần còn là ma dự mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Khi đang chờ đợi tin tức núi Tịch Dương tiền tuyến, Belly không có lại liếc mắt nhìn bản đồ tác chiến một cái. Tuy hắn luôn luôn lấy cẩn thận thành danh, nhưng hắn không phải rùa đen tùy tiện bị người dọa một cách là sẽ co rụt đầu về. Nên làm đều đã làm, đồng thời khi hưởng thụ rượu ngon, hắn càng nguyện ý đem tâm tư đặt ở thể hội vui sướng nắm tất cả trong tay cùng sung sướng nhìn thấu tiểu thông minh của đối thủ, mà không phải đi lo lắng binh lực kẻ địch không có khả năng có được ở trong thời gian không có khả năng thông qua những nơi không có khả năng thông qua. Hắn vẫn đối với chính mình căn cứ vào thưởng thức cơ bản nhất cùng kinh nghiệm nhiều năm chiến tranh phán đoán có lòng tin. Thẳng đến báo cáo khẩn cấp trấn Tú Thủy Hà cùng trấn Thất Tinh truyền đến. Nguyên soái các hạ. Một vị trung tướng sao kiên trì đánh vỡ yên lặng trong cabin, tôi nghĩ chúng ta hẳn là thông báo bộ đội tiền tuyến mau chóng lùi xuống. Nếu thủ quân Phỉ Minh trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà cùng kẻ địch Tứ Cửu Phong hội hợp lại đây, chỉ sợ. Vị trung tướng lục quân này giống như cắn phải đầu lưới mà cắn ngang phán đoán chính mình. Belly mặt xanh mét, ánh mắt âm độc, làm cho hắn bản năng cảm thấy hết hồn. Gần 10 năm nay, vì đi ra tinh vực đế quốc sao ngày càng cằn cỗi, hoàng thất sẵn sàng ra trận. Hầu như hao hết đồng tiền cuối cùng ở trong quốc khố, rút đi một chút tài phú cuối cùng ở dân gian. Toàn bộ sao đều một khắc cũng không ngừng mà chuẩn bị nghênh đón trận chiến tranh này. Sao thua không nổi, Belly cũng thua không nổi. Trên thực tế, nếu trận chiến dịch tinh tâm bố trí này vô công trở ra, đối với Belly mà nói cùng thất lợi không có gì khác nhau. Chiến dịch xét ke. Vốn là ván đánh cuộc cuối cùng được ăn cả ngã về không của Tô Kiệt hai nước. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn cướp lấy Lôi Phong Tinh đợi cho Phỉ Minh dựa vào ưu thế kinh tế của bọn họ mà phát lực đợi cho viện quân của bọn họ, chiến hạm bọn họ mới tạo, cơ giáp mới tạo xa xa không ngừng chuyển vận đến Lôi Phong Tinh, một chút ưu thế cuối cùng của liên quân Tô Kiệt sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng mà trừ bỏ triệt binh, Belly còn có thể làm cái gì? Mặc kệ trấn Lorenzo đến si lúc mấy đại chiến khu này tình huống chân thật là cái gì, ít nhất trong báo cáo trở về của bộ đội tiền phương, sự thật bộ đội Phỉ Minh có hơn 10 sư bọc thép xuyên qua Tứ Cửu Phong, vu hồi tới bồn địa phía tây, là chân thật đáng tin. Nếu chi bộ đội này thật sự là ở trong hơn 20 giờ đánh xuyên 6 đại chiến khu vu hồi đến nơi đây, như vậy, sức chiến đấu của bọn họ. Trung tướng nhìn không được dùng mình một cái. Hắn không thể tiếp tục tưởng tượng xuống. Mặc cho tất cả đều nói cho hắn cái này có thể là sự thật, nhưng hắn vô luận là cảm tình hay là lý trí. Lại tình nguyện đi tin tưởng Belly bưng chén rượu mỉm cười phân tích nói cho mọi người. Đây chỉ là điên cuồng cuối cùng của Phỉ Minh mà thôi. Chi bộ đội tên là Phỉ Quân nọ đã đến, làm cho bọn họ có một chút khí lực chơi một cái hoa chiêu. Tuy hoa chiêu này làm cho người ta không rét mà run, nhưng nó đúng là vẫn còn hoa chiêu. Trung tướng không ngừng an ủi chính mình. Ngay tại trước khi hắn đem chính mình hoàn toàn thuyết phục, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn nảy lên. Đây thực chỉ là một cái hoa chiêu sao? Không khí trầm mặc, giống như thời tiết nặng nề áp lực trước bão táp mùa hạ. Belly đi đến trước xa bàn điện tử, bắt buộc chính mình để khởi tinh thần toàn lực khởi động đầu óc chính mình. Ngón tay hắn từ hướng bắc trấn Lorenzo thẳng đến hai đại trọng trấn bồn địa núi Tịch Dương. Đó là một cái lộ tuyến thẳng tắp khoảng cách vượt qua 300 km, mặc dù lấy năng lực cơ giáp Việt giã, khoảng cách thực tế tiến lên cũng vượt qua 500 km. Đừng nói một đường đánh lại đây, cho dù là lấy tốc độ mỗi giờ 60 km tiến lên đi hết cũng cần 8 giờ. Có thể hoàn thành chiến lược vu hồi như tia chớp như vậy, trừ bỏ thần, cũng chỉ có ma dược. Hắn không biết Kita Jaguar cùng Peter Loop đến tột cùng ra cái tình trạng gì, như thế nào để chi đội ngũ này đến đây, hắn chỉ biết là chính mình không thể bị dọa đổ, càng không thể rút quân. Chỉ cần công phá núi Tịch Dương, tất cả huyễn ảnh đều sẽ biến mất. Trấn Thất Tinh cùng Trấn Tú Thủy Hà còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Đại bộ phận yếu địa chiến lược phía tay núi Tịch Dương, giao thông yếu đạo cùng thành trấn cũng đều còn nắm giữ ở trong tay chính mình. Ở núi Tịch Dương, chính mình có 20 sư bọc thép tinh duệ nhất, có 200 tài quyết giả. Mười mấy giờ. Không, có lẽ chỉ cần 6 đến 8 giờ sau, bộ đội dự bị mặt sau có thể đi lên. Cho dù kẻ địch hoàn thành lần vu hồi này, bọn họ cũng không có khả năng ở trong vòng vài giờ ngắn ngủn ăn luôn chủ lực phương Bắc tụ quần. 30 sư cũng đủ mài mòn đi hàm răng sắt thép của bọn họ. Ghi lại mệnh lệnh. Belly cởi bỏ cổ áo, hoạt động một chút cổ đã có chút cứng ngắc. Tham mưu phụ trách ghi chép nghiêm nghị, nhanh chóng mở ra ghi chép điện tử, ngưng thần nín thở. Mệnh lệnh, bộ đội tiến công Trấn Thất Tinh cùng Trấn Tú Thủy Hà, ngay tại chỗ chuyển thành phòng ngự, cần phải thủ vững trận địa, không tiếc tất cả trả giá, ngăn cản kẻ địch cướp lấy hai trấn. Mệnh lệnh, bộ đội dự bị tốc độ nhanh hơn, cần phải cho trước 10 giờ sáng đến nơi này, ai quá hạn chưa tới, lấy tội thời chiến bỏ nhiệm vụ, đưa ra tòa án quân sự thẩm phán. Mệnh lệnh, bộ đội trú đóng dọc tuyến quốc lộ số 5 đình chỉ đi tới núi Tịch Dương, thay đổi tuyến đường tiếp viện Trấn Thất Tinh cùng Trấn Tú Thủy Hà. Bộ tham mưu phải nhanh một chút xuất ra một phương án phân phối binh lực. Belly chắp tay sau lưng, liên tiếp hạ đạt một loạt mệnh lệnh, cuối cùng nói. Mặt khác, nói cho tướng quân Lông Man cùng Dê Nhát, ta hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn nhất nghe được tin tức tốt của bọn họ. Rõ. Tham mưu lính mệnh xoay người. Belly nhìn mảnh vỡ ly rượu trước mặt, một cước giẫm lên, hung hăng di di. Mảnh vỡ thủy tinh cùng sàn kim loại ma sát phát ra thanh âm, làm cho người ta ê cả răng. Hắn làm ra quyết định. Một ván này, hắn sẽ áp lên toàn bộ lợi thế trong tay theo tới cùng. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải xem con bài chưa lật của đối phương. Giết! Ti le ra sức đem ly tử truy thủ đâm vào ngực tài quyết giả trước người. Lập tức hướng bên trái né qua một bước, cổ tay xoay chuyển trên thân màu đen của tài quyết giả, nhất thời hiện lên một vết nứt khủng bố. Tài quyết giả ngơ ngác đứng ở trên sườn núi, giống như một gốc đại thụ bị người đốn gãy. Không cam lòng lảo đảo, rốt cuộc mất đi cân bằng, ầm ầm ngã xuống đất. Từ chỗ nứt ra bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, nhanh chóng thổi quét toàn thân. Ánh lửa, ánh đỏ khoang máy trong suốt của du hiệp. Ti le tìm được đường sống trong chỗ chết kịch liệt thở hổn hển, giống như một con cá trong hồ nước khô cạn, liều mạng hô hấp không khí đục ngầu trong khoang hành khách. Đây là tài quyết giả thứ tư hắn đánh chết. Chiến đấu ngắn ngủn hơn 20 giây, cực kỳ nguy hiểm. Đối thủ tốc độ tay thật sự quá nhanh, chiêu thức công kích ngoan độc, hiển nhiên là một gã lão thủ lăn lộn nhiều năm ở trên chiến trường. Từ giao thủ bắt đầu, đối thủ ít nhất có 3 lượt cơ hội đánh chết hắn, mà hắn lại chỉ có 1 lần cơ hội. Nếu không phải tu tập võ học cơ giáp, nếu không phải mấy năm nay kinh nghiệm trăm trận còn sống, nếu không phải ngày đêm cắn răng kiên trì chịu đựng huấn luyện như địa ngục nọ, chỉ sợ hôm nay nằm trên mặt đất, chính là chính hắn. Hồi tưởng khi ly tử quang đao của đối thủ từ sát ngoài cơ giáp xẹt qua, nở rộ hào quang chói mắt, ti le cả người đều giống như hư thoát, cả người mồ hôi đầm đìa, tóc dính sát vào nhau ở trên trán, môi bởi vì không khí trong khoang mà trắng bệch. Sinh tử chinh lịch, chỉ ngay ở trong một mơ. Con mẹ nó, lão tử còn sống. Hắn đưa tay giật giật chốt mở hệ thống tuần hoàn không khí, không hề phản ứng. Ngẩng đầu nhìn xem đèn hệ thống tổn thương đỉnh đầu, hung hăng một quyền nện ở trên đài khống chế. Tư. Thanh âm quen thuộc ở cửa thông gió vang lên, không khí mới mẻ rót vào khoang, hô hấp theo đó mà thoải mái. Tỷ lệ tham lam hô hấp. Trận đánh tới lúc này, loại trình độ này, hắn đã không trông cậy vào còn sống mà rời khỏi trận địa. Hệ thống tổn thương lóe ra đèn đỏ, tỏ rõ Du Hiệp đã là mình đầy thương tích. Một cánh tay cơ giáp đã gãy tới vai, hệ thống phụ trợ điện tử cùng vòng bảo hộ năng lượng cũng đã không nhảy. Lớp bọc thép bên ngoài đã nứt vỡ thành từng mảnh, trên vỏ ngoài nơi nơi đều là dấu vết lửa đạn. Nếu đổi là một cái khác, cơ giáp thương thành như vậy, Ti Le đã sớm có thể lui lại. Nhưng mà, hiện tại hắn không thể đi. Ở bên cạnh hắn, doanh đặc chủng còn lại không đến 100 cơ giáp. Mặc dù có cơ giáp mini bảo mệnh, tỷ lệ thương vong cũng vượt qua 50%. Có hơn 200 chiến sĩ đến từ Le Giai cùng Ma, vĩnh viễn ở lại tuyến đầu trận địa 152. Đây đều là tinh anh phỉ quân. Máu bọn họ, làm cho đỉnh núi nho nhỏ trận địa 152 này, mặc dù đã trải qua hơn 10 đợt cường công của quân Tây Ước, vẫn như cũ chặt chẽ nắm giữ ở trong tay liên quân phỉ minh. Từ khi phỉ quân thành lập tới nay, chi quân đội này còn chưa từng để cho người ta thất vọng qua. Trước kia như thế, hôm nay như thế, về sau cũng là như thế. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 40.1. Trấn Tú Thủy Hà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người Le Giai lạc quan hướng về phía trước đối với tất cả chẳng hề để ý. Người Ma nhận hết khuất nhục, muốn lấy trận đại chiến thổi quét nhân loại này làm cơ hội, vì chính mình, vì hậu thế đánh ra một thân phận đường đường chính chính, sớm đã đem sinh tử không để ý. Đây là ở trên thổ địa tre núc, đây là trận địa tre núc. Nhưng mà, đây làm sao không phải trận địa Le Giai, không phải trận địa Ma. Đối diện chính là đại địch sinh tử khơi mào trận chiến tranh này, xâm nhập tổ quốc của mình, làm cho thân nhân đồng bào của mình cửa nát nhà tan thê ly tử tán. Đối mặt cũng là kẻ địch, địa phương nào đều là trận địa phỉ quân. Chi quân đội này, từ nhỏ đến lớn, theo yếu đến mạnh, từ Le Giai đến Tre Núc, cũng chỉ vì có một niềm tin. Lấy thắng lợi chấm dứt trận chiến tranh này. Chỉ cần còn có một hơi thở, niềm tin này sẽ không biến mất. Chỉ cần còn có một người nào trận địa phỉ quân, sẽ không mất. Đoàn thể này nhất định sẽ trở thành một thanh âm mạnh nhất ở trong trận chiến tranh này. Có thể thân là một thành viên trong đó, có thể trực diện kẻ địch cường đại nhất thế giới này, có thể ở mốt kỳ quấy tới long trời lỡ đất, có thể ở tinh hệ long bô giải quyết dứt khoát, có thể sáng tạo cũng chứng kiến một đường kỳ tích này, là vinh hạnh của mỗi một chiến sĩ phỉ quân. Mấy phát pháo năng lượng nổ mạnh ở bên nơ U, V, Q, Q, O, I, xuyên thấu qua khói thuốc súng cùng bụi đất bay lên tràn ngập. Ti Le thấy một chiếc tài quyết giả bắt lấy một chiếc cơ giáp phỉ quân đang liều mạng cầm ly tử quang đao trong tay đâm về phía trước. Cút con mẹ mày đi. Ti Le gầm lên giận dữ, cơ giáp vết thương chẳng chịp tại một khắc biến thành một đầu sư tử bị thương, mạnh bay lên một cước. Đem kẻ địch đạp ngã xuống đất, lập tức chuyển người đánh tiếp, quấn lấy cùng nhau mà đánh. lúc này chiêu thức gì, chiến thuật gì đều quẳng lên đến chín tầng mây. Còn lại chỉ có đánh nhau huyết tinh nguyên thủy nhất. Theo chung quanh mấy tài quyết giả cùng du hiệp khác gia nhập trường hợp nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Cơ giáp quyền cước ở trong khói thuốc súng tung bay, ly tử truy thủ cùng ly tử quang đao bay múa xoay tròn, tiếng kim loại va chạm điếc tai, tiếng kêu thảm thiết của cơ sĩ khi gần chết, vang lên liên tiếp. Trên sườn núi, hàng ngàn cơ giáp hai bên lấy cũng là tư thế thảm thiết, cũng là điên cuồng nhất mà rào sát. Một đợt cơ giáp sao từ triển núi trận địa đối diện tràn xuống, lại tràn qua đỉnh núi trận địa 152. Những khối sắt thép khổng lồ toàn thân một màu xám, đơn sơ mà rất nặng này chen chúc cùng một chỗ, phía sau tiếp trước nhằm về phía ngón tay quan chỉ huy cơ sở chỉ tới. Từng đám mây hình nấm ở trong dòng nước màu xám này bốc lên. Lửa đạn bao trùm đầu tiên là điểm điểm nổi lên, sau đó liền gắn bó một mảng bụi đất dồn dập mở ra, giống như một mảng mây đỏ liên miên quay cuồng. Bất quá, lửa đạn có mãnh liệt cũng vô pháp ngăn cản người sao điên cuồng tiến công. Ở trong dòng nước lũ sắt thép màu xám, không ngừng có cơ giáp hóa thành mảnh vỡ tung bay, không ngừng có cơ giáp ngã xuống biến mất ở trong những cơn sóng ngập trời đang được khởi động. Mà dòng nước lũ này lại vĩnh không đoạn tuyệt. Ở dưới quân sao liên tục trùng kích cùng đánh phá, trận địa đỉnh núi sớm đã ở trong chiến đấu biến thành một cái gò đất nhìn không ra bộ mặt. Bùn đất cháy đen, máu đã chảy xuôi thành một dòng suối nhỏ màu đen đỏ. Máu loãng từ chỗ cao hướng chỗ thấp chảy xuôi xuống, ở bên hài cốt cơ giáp thiêu đốt mà đọng lại, ngâm thi thể chiến sĩ, nhiễm đỏ y phục chiến đấu, cuối cùng tập trung ở chiến hào tràn đầy vết súng pháo. Không kim loại cùng tường chống đạn rách nát. Bị đạn pháo ngẫu nhiên rơi xuống bắn lên trời, hóa thành mưa máu đầy trời. Tuyến đầu trận địa bao gồm triển núi hai sườn trái phải ở bên trong bất quá rộng 2 km, giống như tu la địa ngục. Vì ngăn cản bọc thép tụ quần sao tiến công quân che núc một lần lại một lần đầu nhập bộ đội phát động phản kích. Một đoàn ở trên trận địa không đến một giờ liền đánh hết. Lại thêm một đoàn, không đến một giờ, lại đánh hết. Trước trận địa chất đầy hài cốt cơ giáp hai bên. Sắt thép bị thiêu đốt này, mặc dù bị nổ thành nhiều mảnh cũng là động cách là hơn 10 tấn. Hàng ngàn hài cốt chồng chất cùng một chỗ, làm cho cả đỉnh núi thoạt nhìn giống như là một nấm mồ sắt thép khổng lồ. Cho tới nay mới thôi. Sao đã phát động đợt tiến công thứ 12? Cường độ tiến công mỗi một lần đều lớn hơn so với lần trước. Quân sao điên cuồng bắt đầu khởi động ý đồ dùng loại công kích dày đặc này đột phá phòng tuyến che núc. Khi số lượng cơ giáp đánh sâu vào phòng tuyến đủ nhiều để có thể áp chế hỏa lực quân che núc, hoặc là nói rõ ràng là làm cho người che núc ngay cả giết cũng đều không kịp, khi giết không xong đột phá trận địa chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc, bọn họ lấy 200 tài quyết giả tạo thành mũi tấn công xa hoa, bị phỉ quân gắt gao chắn ở tuyến đầu trận địa. Mà người che núc lần lượt bất kể trả giá phản kích cũng là kiên quyết mà cứng rắn. Theo bộ đội lần lượt công lên đầu núi, lại lần lượt lui ra, sĩ khí quân sao đã hạ đến cực điểm. Bọn họ nhìn lên đỉnh núi nho nhỏ này. Nhìn đồng bạn bọn họ ở trong pháo năng lượng răng khắp nơi đánh sâu vào phòng tuyến giống như tùy thời đều khả năng sụp đổ, cũng nhìn từng đợt lại từng đợt người che núc hung hãn không sợ chết nhảy ra trận địa lửa lớn hừng hực, làm cho kỳ vọng của bọn họ lần lượt hóa thành bọt nước. Sức chiến đấu của người che núc, huyết tính của người che núc ở trận địa 152 triệt hoàn toàn để hiện ra ở trước mắt người sao. Khi chiến tranh mới bùng nổ, chi bộ đội ẩn nhẫn, không ngừng lui về phía sau, luôn băn khoăn lo được lo mất nó đã tiêu thất. Thay vào đó, là một chi quân đội dám một mình xông vào một liên, dám ôm lấy đối thủ đồng quy vu tận, dám cụt chân thủng ngực, cũng ôm bom ở trong ngực chạy loạn trên trận địa, thậm chí đuổi theo cơ giáp sao mà lăn xuống dưới núi. Vô luận là kinh tế quốc gia, khoa học kỹ thuật, năng lực công nghiệp hay là cụ thể đến tính năng cơ giáp, trình độ trang bị quân đội, quan quân rèn luyện quân sự hàng ngày, sức chiến đấu binh lính che nốt đều xa xa cao hơn sao cực kỳ hiếu chiến. Thời điểm quân đội quốc gia này rốt cuộc ở trong tuyệt cảnh bùng nổ, mặc dù xa xa đứng ở đỉnh núi cách chiến trường mấy km, cũng có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố nọ cứng cỏi vĩnh viễn không thỏa hiệp nọ mang đến hàn ý lạnh thấu xương. Khi quân sao một lần lại một lần ở chiến đấu thảm thiết rằng co bỏ lại thành trăm hàng ngàn thi thể cùng hài cốt lui ra, các quân quan sao đã không thể tiếp tục bảo trì dũng khí chính mình. Ở trong lòng bọn họ, có một chút nghi vấn giống nhau. Mặc dù chinh phục cao điểm 152 thì thế nào, quốc gia này còn có bao nhiêu cái cao điểm 152, bọn họ thật sự là đế quốc sao, có thể chinh phục sao? Còn có, chi bộ đội gắt gao che ở phía trước tài quyết giả nọ, rõ ràng sức chiến đấu không bằng đối thủ, lại từ đầu tới đuôi dùng phương thức chiến đấu mạng đổi mạng lần lượt bày ra liều mạng cùng hung hãn của bọn họ, đến tột cùng còn có bao nhiêu đồng bạn điên cuồng giống như bọn họ. Khi toàn bộ che núp đều giống như binh lính che núp ở cao điểm 152, đi theo phía sau chi bộ đội nọ liều mạng, trận chiến tranh này sẽ đi về phía nào? Mấy vấn đề này quá thâm ảo, quá phức tạp, hoặc là nói là quá khủng bố, rất làm cho người ta không rét mà run, không ai nguyện ý nghĩ xuống. Bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm đỉnh núi như địa ngục nọ, làm cho tâm tình một lần lại một lần ở trong kỳ vọng cùng thất vọng mà lên xuống. Tài quyết giả còn có không đến 40 cơ giáp. Chỉ cần chưa tử trận, mặc cho lảo đảo, lại vẫn như cú vắt ngang phía trước. Lông Man các hạ. Theo một tiếng gọi nghiêm túc, Lông Man đem đầu từ máy quan sát rời đi, nhìn về phía trung tướng Boy rốt ở trong bộ tham mưu của mình. Các hạ, tôi nghĩ ngài hẳn nên tự mình lại đây xem. Trung tướng Boy rốt sắc mặt nghiêm túc, trong một đôi mắt màu lam nhạt chớp động bất an. Lông Man hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức thấy Boy rốt khẳng gật gật đầu. Hắn không nói một lời đi đến trước mặt Boy rốt. Tiếp nhận một phần văn kiện điện tử màu đỏ trong tay Boy rốt. Số liệu và văn tự rậm rạp, vừa mới vừa ánh vào mi mắt, Lông Man còn chưa có tới kịp nhận ra ở trong những cái này biểu đạt điều gì, bên tai liền vang lên thanh âm Boy rốt đè thấp khẩn trương. Thượng tướng, đây là chúng ta vừa mới phát hiện, binh lực kẻ địch lần lượt đầu nhập đến núi Tịch Dương cộng với bộ đội vốn có trên trận địa, tổng cộng đã muốn vượt qua 6 sư. Boy rốt lén lút nói. Thanh âm trầm thấp giống như là chỉ lưu động ở giữa mũi và miệng. Lông Man mí mắt nhảy dựng, gương mặt nhất thời trở nên xanh mét. Xuất phát từ cường độ chống cự ngoài dự kiến của người che núp, đã sớm làm cho hắn cảm giác được sự tình không thích hợp. Boy rốt nói, chứng thật phán đoán của hắn. Mà cái này cũng có ý nghĩa, dựa vào mười mấy sư mình có, nếu muốn lấy phòng tuyến núi Tịch Dương thì không dễ dàng như ở trong tưởng tượng. Có lẽ phải nói vốn sẽ không dễ dàng, hiện tại lại càng khó. Nếu binh lực chỉ ít hơn một nửa so với bên mình, như vậy người che núp hoàn toàn có thể kiên trì thời gian 2 ngày. Đây là tính toán tốt nhất. Bình thường phía tiến công, dưới tình huống sức chiến đấu cùng nhân tố khác đại khái giống nhau, tổn thất sẽ cao hơn đối thủ gấp 2. Cái này cũng liền ý nghĩa, khi người che núp tổn thất đi 50% binh lực, chính mình sẽ ở tại cái trận địa này vứt bỏ 6 sư. 50% là một cái tỷ lệ thương vong thấp nhất để trận địa sụp đổ. Hiển nhiên, hiện tại thủ quân núi Tịch Dương cũng không gần tới sụp đổ, bọn họ sĩ khí lên cao, tác phong ương ngạnh cùng với biết trước hậu quả nếu mất đi núi Tịch Dương, đủ để ủng hộ bọn họ ở dưới tình huống thương vong 70% vẫn như trước tử chiến không lùi. Huống hồ, tỷ lệ thương vong trước mắt của bên ta, xa xa vượt qua gấp đôi đối phương. Cái này ý nghĩa, cho dù mình đầu nhập toàn bộ binh lực, cũng không nhất định có thể lấy được núi Tịch Dương. Lông Man đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Càng nghĩ, tâm lại càng trầm xuống.